treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 78, lần đầu tiên dâng hiến. Góc truyện audio.com. Bị thiệt thòi sao? Cô làm sao cũng không nghĩ ra một chút nào. Bất quá, nhìn quầy ba không có vật gì. Cô cảm giác chính mình bị thiệt thòi rồi. Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng dùng cánh tay vuốt Thẩm Mặc Thần một chút. Vuốt mông ngựa nói, nhân vật lớn giống như Thẩm Tổng, khẳng định sẽ không vì một vạn đồng tiền lừa gạt lương dân như tôi. Đúng không, ngài là nhân vật lớn có uy tín. Thẩm Mặc Thần nhìn cặp mắt cô mở to linh động như nước mắt mùa thu. Đôi mắt càng thâm trầm, anh buông cái ly trong tay ra, giống như là hạ quyết tâm, nói với Thủy Miểu Miểu. Cô không cần trả lại tiền, trong lòng cô đã có người đàn ông khác, về sau cũng không cần phải gặp mặt rồi. Hả, Thủy Miểu Miểu có chút không thể tin, mở to hai mắt nhìn Thẩm Mặc Thần, hạnh phúc đến quá nhanh, cô có cảm giác bị đập trúng hôn mê. Hiểu rõ ý của Thẩm Mặc Thần, Thủy Miểu Miểu nở nụ cười rực rỡ, dựng lên một ngón tay cái với Thẩm Mặc Thần, tán dương, tin tưởng tôi. Anh làm một cái lựa chọn vô cùng sáng suốt, vậy thì tôi không lưu lại nơi này làm bẩn con mắt tôn quý của ngài vậy. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, anh cảm giác nụ cười cô chướng mắt thế nào? Thủy Miểu Miểu xoay người, không che giấu được vui vẻ, lập tức từ nơi anh xéo đi rồi. Cô đi đến trạm chờ xe buýt, điện thoại di động kêu lên, cô nhìn là điện của Lê Bảo Y, vui vẻ nghe. Bảo Bảo, làm sao rồi hả? Thủy Miểu Miểu hỏi, cậu, tối hôm nay không cần đi làm theo mình đi dạo phố thôi. Người cô đơn, tịch mịch khó nhịn, Lê Bảo Y mời nói. Thủy Miểu Miểu nhìn thời gian một chút, hơn 4 giờ, thở dài một hơi, nói ra, đêm nay không được, vì sao? Lê Bảo Y không hiểu hỏi. Buổi tối Tả Doanh Doanh an bài cho mình xem mắt, Thủy Miểu Miểu hời hợt nói. À, xem mắt, khẳng định Tả Doanh Doanh muốn giới thiệu cậu cho người trợ giúp bà ta làm ăn. Nếu như đối phương tốt, làm gì không gả cho con gái ngôi sao của bà ta. Người phụ nữ này cũng thật buồn nôn. Lê Bảo Y mắng, Thủy Miểu Miểu nở nụ cười chua xót, nói ra, ba mình còn cần bà ta chiếu cố. Nơi mẹ mình an táng ở rừng cây nhỏ còn thuộc về Tả Doanh Doanh. Không thể không qua, bà ta chiếu cố ông xã bà ta. Không phải đúng sao, con có, lúc đầu cái rừng cây nhỏ kia thuộc về mẹ cậu, giá trị rất nhiều tiền. Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, chiếm đoạt tài sản, chồng người khác, phần mộ của mẹ người ta cũng chiếm lấy. Bà ta thật đúng là không sợ buổi tối mẹ cậu đi tìm bà ta sao? Lê Bảo Y vì Thủy Miểu Miểu bênh vực kẻ yếu. Thủy Miểu Miểu lộ ra nụ cười, vài phần châm chọc, nói ra, tai họa di ngàn năm, bà ta sợ cái gì? Bất quá, bà ta dám để cho cậu qua xem mắt, thật đúng là quên uống thuốc rồi. Lê Bảo Y hé miệng cười, cô hiểu rõ Thủy Miểu Miểu, trận xem mắt này, khẳng định rất đặc sắc. Lê Bảo Y nũng nịu nói ra, dù sao nay tối hôm nay mình không sao, mình cũng đi chứ sao? Mình đi làm gì, đưa thuốc sao? Thủy Miểu Miểu lên xe buýt. Đừng như vậy nha, mình đi xem cậu làm sao dọa đối phương chạy. Học để mà dùng, nói không chừng về sau mình dùng đến rồi. Bộ dáng Lê Bảo Y hưng phấn xem kịch vui. Thủy Miểu Miểu nhíu mày, ánh mắt liễm diễm, nói ra, được, tới dưới lầu nhà cậu đón cậu. Thời điểm then chốt, làm bộ làm mìn một bên cậu. Cái gì làm bộ, người ta làm mìn chuyên nghiệp vài chục năm. Cậu một câu, đầu lưỡi thêm ngón tay lần thứ nhất thì dâng hiến cho ngài rồi. Lê Bảo Y trêu chọc nói. Cút, Thủy Miểu Miểu quát, 10 phần trung khí. Lê Bảo Y cười hì hì cút rồi. Cách chương.